Vạn đạo Long Hoàng, chương 4335, thần đế cửu trọng tồn tại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì? Bọn họ là kẻ phản nghịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghe đến thiên nhân tộc tráng hán mà nói. Bong thuyền, 200 người đều là kinh hãi. Không khỏi cùng Lục Minh, Diệp Lăng kéo dài khoảng cách, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người. Bọn họ không chỉ có là kẻ phản nghịch, các ngươi biết hắn là ai không? Hắn, chính là Mục Vân, giết hắn, liền có thể sắc phong thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tráng hán, lại bổ sung một câu, nói xong câu đó về sau. Thiên nhân tộc tráng hán, liền không tiếp tục nói, ngừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, hắn biết rõ không cần lại nói, bởi vì có thể ngờ tới, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, Lục Minh bọn họ độ ách phi chu phía trên, 200 người nghe được Lục Minh chính là Mục Vân về sau. Nguyên một đám hô hấp thô trọng. Ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Còn có sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này cùng bọn hắn cùng một chỗ nam tử trẻ tuổi. Chính là thiên cung muốn giết cho thống khoái Mục Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần giết hắn. Liền có thể trở thành thiên cung thiên chi tử. Hoặc là thiên chi nữ. Nhảy một cái hóa rồng, một bước lên mây, cải biến sau này vận mệnh. Bất quá, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Diệp Lăng trên người, lại lộ ra kiêng dè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Lăng trước đó xuất thủ qua, thực lực phi thường kinh người. Chúng ta đồng loạt ra tay, coi như người này có mạnh hơn cũng vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, đồng loạt ra tay, trong hỗn loạn, ai giết Mục Vân, liền công lao là của ai? Đúng, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người giống to, cuối cùng vẫn không ngăn cản được thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ dụ hoặc. Trong đầu hoàn toàn bị tham lam thay thế, liều lĩnh hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng giết tới. 200 người. Tối thiểu có hơn 100 người. Đánh tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết. Lục Minh cùng Diệp Lăng. Trong mắt lấp lóe hàn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù. Lục Minh trong tay. Lấy cấm kỵ chi lực. Ngưng tụ ra một cán trường thương. Trực tiếp thi triển ra phá thiên thức. Đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo mũi thương. Bắn ra, hướng về những người này giết tới. Đồng thời, Diệp Lăng cũng xuất thủ. Sáng lạng kiếm quang, phủ đầy hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia xuất thủ hơn 100 người. Mặc dù không thiếu cao thủ. Thần đế lục trọng tồn tại. Số lượng cũng không ít. Nhưng là chân chính có thể uy hiếp đến Lục Minh. Một cái đều không có. Lục Minh cùng Diệp Lăng. Mặc dù chỉ có hai người. Nhưng là thế công. Lại so hơn 100 người kia. Còn muốn cuồng bạo. Uy thế càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương công kích. Va chạm trong nháy mắt. Hơn 100 người kia công kích. Liền bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng kêu thảm vang lên. Không ngừng có người bị mũi thương. Hoặc là bị kiếm quang xuyên thủng. Vẫn lạc tại chỗ. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Diệp Lăng quát lạnh. Thân hình bạo trùng mà ra. Đủ loại công kích. Như giống như cuồng phong bạo vũ đổ xuống mà ra. Không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tha mạng A, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại, điên cuồng giống to. quả thực sợ vỡ mật. Diệp Lăng chiến lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, so với trong tưởng tượng càng thêm khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là kinh khủng nhất vẫn là Lục Minh. Lục Minh tu vi rõ ràng chỉ có thần đế ngũ trọng mà thôi, nhưng là bộc phát ra chiến lực lại không thể so với Diệp Lăng kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bọn họ mặc dù có hơn 100 người xuất thủ, nhưng căn bản không có thể một đòn. Lục Minh cùng Diệp Lăng không có chút nào nương tay, đủ loại sát chiêu không ngừng giết ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tiếp một cái bị chém giết. Trong khoảnh khắc, bong thuyền nằm xuống hơn 100 bộ thi thể. Máu tươi nhiễm đỏ độ ách phi chu. Còn lại còn có 80-90 người. Trước đó không có động thủ, giờ phút này đã ngốc, hoàn toàn sợ choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể bọn họ run rẩy, bờ môi run rẩy, con ngươi trợn to, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Tha, tha mạng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này nhao nhao cầu xin tha thứ. Lan, lan ra độ ách phi chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng nói. Đi mau, đi thiên nhân tộc độ ách phi chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, còn dư lại 80-90 người. Điên cuồng hướng về bên ngoài phóng đi. Hướng về ba chiếc thiên nhân tộc độ ách phi chu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba chiếc thiên nhân tộc độ ách phi chu, nhân số cũng không có tràn đầy. Mỗi một chiếc, nhân số đều không đủ 100. Còn có thể bên trên không ít người. Trong khoảnh khắc, Lục Minh bọn họ độ ách phi chu phía trên. Trừ bỏ Lục Minh cùng Diệp Lăng, những người khác đi không còn một mống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này phân biệt hướng về ba chiếc thiên nhân tộc độ ách phi chu bay đi. Thiên địa, những cái kia hắc vụ điên cuồng hướng về kia một số người dũng mãnh lao tới. Những người kia vận chuyển thần lực, ở chung quanh thân thể bày ra trọng trọng phòng ngự, chống đối hắc vụ ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này hắc vụ mặc dù đáng sợ, nhưng là lấy bọn hắn tu vi, vẫn có thể chống đối một đoạn thời gian. Bọn họ rất nhanh tới gần thiên nhân tộc ba chiếc độ ách phi chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc chư vị đại nhân, xin cho chúng ta lên thuyền a, xin cho chúng ta đi lên. Chúng ta không ngăn cản được quá lâu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người kia khẩn cầu. Hừ, một đám phế vật, còn muốn lên đi. Ở bên ngoài tự sinh tự diệt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thiên nhân tộc tráng hán quát lạnh. Lời vừa nói ra, cái kia 80-90 người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc đây là không cho bọn họ lên thuyền. Không cho bọn họ lên thuyền. Vậy bọn hắn chỉ có đường chết một đầu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị đại nhân, xin thương xót a, để cho ta lên thuyền a. Các ngươi đại ân đại đức, ta sẽ không quên. Van xin các ngươi, để cho ta lên thuyền a, ta về sau nguyện ý làm trâu làm ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người kêu to. Nhưng là, ba chiếc độ ách phi chu thiên nhân tộc, sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Rất nhiều người lộ ra tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta đi lên. Để cho ta đi lên. Rốt cục, có ít người điên cuồng. Hướng về thiên nhân tộc độ ách phi chu phóng đi. Muốn dựa vào man lực xông lên độ ách phi chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết. Thiên nhân tộc có người quát lạnh. Trực tiếp xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người xuất thủ. Thực lực cường đại hết sức. Những người này căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc thì có mấy chục người bị giết. Sau đó thi thể ở hắc vụ ăn mòn phía dưới biến thành hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại tuyệt vọng hướng về Lục Minh bọn họ độ ách phi chu lao đến. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng, điều khiển độ ách phi chu hướng về phía sau bay đi, muốn chạy trốn. Lần này, thiên nhân tộc có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối xuất động cao thủ đáng sợ. Chính diện đối chiến, bọn họ vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, thiên nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Ở Lục Minh bọn họ vừa lui thời điểm, thiên nhân tộc ba chiếc độ ách phi chu cũng khởi động, cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại những người kia bị bỏ lại đằng sau, phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng là không có ai để ý bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh toàn lực điều khiển độ ách phi chu phi hành, nhưng là thiên nhân tộc độ ách phi chu theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn bọn họ. Hơn nữa, khoảng cách của song phương còn đang chậm rãi rút ngắn. Lục Minh, người đi không nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiếc độ ách phi chu bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng, nhưng là Lục Minh cùng Diệp Lăng không nói tiếng nào, chỉ lo đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá bá bá. Lúc này, ba chiếc độ ách phi chu bên trong đều có hai đạo bóng người vọt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là sáu cái thiên nhân tộc tráng hán. Bọn hắn tốc độ thật nhanh, so độ ách phi chu còn nhanh một chút. Nhanh chóng tới gần Lục Minh bọn họ. Đây là thần đế cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Lăng kinh hô, sắc mặt đại biến. Lục Minh sắc mặt cũng là đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương quả nhiên xuất động cao thủ đáng sợ. Thần đế cửu trọng, lập tức xuất động 6 tôn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.